Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272. Chương 272 tạp bãi. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói. Huyền hôm nay vui vẻ sao? Kia tiểu tử làm ta thực tức giận. Huyền ôm Mặc Thất Nguyệt cánh tay nói. Về sau đừng cho bất luận cái gì giống được tới gần ngươi. Mặc Thất Nguyệt sờ sờ hắn đồng dạng nói. Huyền chân đáng yêu. Huyền màu đỏ sậm con ngươi thiêu đốt này hừng hực liệt hỏa. Nguyệt, ta không phải tiểu hài tử. Không phải, không cần đem ta đương tiểu hài tử. Ngươi biết ta tuổi tác chính là. Huyền nói còn không có nói xong. Mặc Thất Nguyệt vội vàng nói. Ân ân ân, ta biết ma thú thọ mệnh cùng nhân loại không giống nhau. Bất quá lúc này, xô ta bản huyền nàng cũng chỉ có thể đem hắn đương tiểu hài tử. Kia một cái tiểu tử thúi, nếu không phải ta nhìn hắn giống tiểu ngân phân thượng, ta đã sớm đem hắn đá đến thiên ngoại đi. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói. Ngươi như vậy vừa nói. Ta cũng cảm thấy Sở Thiên Dực cùng tiểu ngân tử có điểm giống, giống nhau nhị. Nghĩ vậy, Huyền trong mắt hiện lên một tia mất mát. Hiện giờ cũng chỉ có thể nhìn đến tiểu ngân. Hơn nữa nó trở nên như vậy nhược. Hơn nữa vẫn là trước đó không lâu mới có thể nói chuyện. Huyền hận sắt không thành thép a. Mặc Thất Nguyệt lôi kéo hắn tay nhỏ nói. Huyền suy nghĩ bọn họ sao? Hai người bản mạng khế ước, nỗi lòng là tương thông. Huyền tưởng niệm, hắn có thể cảm thụ được đến. Đã tìm được rồi tranh long cùng hoàng long tinh thạch. Còn có một cái có tin tức. Một ngày nào đó, đại gia sẽ gặp mặt không phải sao? Huyền dùng sức cầm Mặc Thất Nguyệt tay nói. Ân, chỉ cần Nguyệt ở. Chúng ta một ngày nào đó sẽ gặp mặt. Huyền biến mất ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt hồi long vực không. Gian, lưu lại lời nói. Ta muốn nhanh lên khôi phục nhanh lên lớn lên bị Nguyệt trở thành tiểu hài tử. Hắn thật sự là chịu đủ rồi. Bất quá có chuyện nếu kêu gọi ta ân. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu. Ngày hôm sau hai cái tin tức truyền đến. Cái thứ nhất là hoang vu thành tin tức, tiểu hy còn không có tra được. Mặt khác hai cái là phượng cảnh ly u truyền đến, nàng cùng mở ra. Sau đó đệ nhất hành tự thế nhưng là giống nhau. Trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, tiếp theo một câu chính là. Chờ ta nghĩ cách. Mặc Thất Nguyệt cười nhạo, khi nào bọn họ hai người như vậy có ăn ý. Có thể làm cho bọn họ như thế dặn dò nàng. Xem ra đối phương lai lịch không nhỏ. Bọn họ tuy rằng không nghĩ Mặc Thất Nguyệt hành động, còn là đem tin tức nói cho Mặc Thất Nguyệt. Có như vậy đồ đằng gia tộc, là bảy đại gia tộc Đoan Mộc gia. Chính là Đoan Mộc gia hẳn là sẽ không nhìn chằm chằm khẩn một cái tập cấp ma hạch. Như vậy có khả năng là Đoan Mộc gia một cái cấp dưới gia tộc. Mộc gia cũng không đáng sợ. Chính là đắc tội Mộc gia sẽ dẫn tới hắn phía sau Đoan Mộc gia trả thù. Kia cũng không phải là đùa giỡn. Cho nên bọn họ làm Mặc Thất Nguyệt cẩn thận mà đi. Chính là Mặc Thất Nguyệt vô pháp từ từ tới. Bởi vì đại bổn hùng cấp thời gian chính là 3 ngày. 3 ngày thời gian, căn bản là không có thời gian đi xử lý những cái đó sự tình. Duy nhất có thể làm, chính là, trực tiếp giết qua đi. Ly U cùng Phượng Cảnh cho nàng Mộc gia địa chỉ. Mộc gia ở vào La Á quốc cùng Thiên Ly quan hệ ngoại giao giới chỗ. Lần này ma thú triều dâng, theo lý thuyết Thiên Ly quốc cũng nên đã chịu liên lụy. Chính là lại làm La Á quốc bối như vậy một cái đại hắc oa. Nếu biết là ai lấy đi, đương nhiên là trực tiếp đi đoạt lấy trở về trước làm đại bổn hùng bớt giận lại nói. Mặc Thất Nguyệt cùng Sở Thiên Dực nói việc này, sau đó liền chạy tới Mộc gia. Nếu là bình thường nàng cũng không dám đơn thương độc mã nhảy vào một cái có một đám 13 cấp. Thậm chí tồn tại thánh võ hoàng gia tộc bên trong. Chính là hiện giờ có hoa đại vương cái này thất cấp đỉnh thần thú. Nàng cũng có chút tự tin. Lúc này đây không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là có thể viên mãn giải quyết rớt. Mặc Thất Nguyệt lặng lẽ rời đi biên thành. Đi Mộc Gia, lúc này Mộc Gia thế nhưng nơi nơi đều là đỏ bừng. Đèn lồng màu đỏ, hồng lụa bố, thậm chí còn có hồng hỷ tự. Biên thành bởi vì bọn họ gia tộc người mà gặp phải chiến hỏa. Ở vào khủng hoảng bên trong, mà bọn họ thế nhưng còn có tâm tư tổ chức hôn lễ. Mặc Thất Nguyệt ra vẻ người qua đường tìm một cái tiến đến chúc mừng khách khứa hỏi. Hôm nay Mộc Gia có cái gì hỷ sự a? Kia một cái khách khứa cười nói. Hôm nay chính là có đại hỷ sự a. Mộc Gia gia chủ muốn nạp thứ 18 phòng tiểu thiếp. Nạp một cái tiểu thiếp thế nhưng nửa. Lớn như vậy tiệc cưới giống nhau tiểu thiếp đều là trực tiếp sau này môn vừa nhấc đi vào sự. Tuyệt đối sẽ không như thế gióng trống khua chiêng. Nghe nói Mộc gia chủ thực thích cái này tiểu thiếp. Hơn nữa Mộc gia là cái gì địa vị. Cho dù không phải đại sự cũng muốn đại, làm đặc làm mới được. Lập tức tiệc cưới muốn bắt đầu. Rồi, ta liền đi vào trước. Ở cái này khách khứa sau khi rời khỏi. Mặc Thất Nguyệt trong mắt thiêu đốt lửa giận. Tắc oai tắc phúc liền tính. Thế nhưng vẫn là nạp tiểu thiếp. Biên quan bá tánh có ra không thể hồi. Mỗi ngày ở vào khủng hoảng bên trong đều là bởi vì bọn họ hành động khiến cho. Hiện giờ còn có mặt mũi tìm hoan mua vui buồn cười. Nàng hôm nay nhất định phải làm hắn Mộc gia chủ nạp thiếp nạp không thành. Muốn rảo đến bọn họ Mộc gia gà chó không yên. Nếu quyết định đại náo một hồi, Mặc Thất Nguyệt đương nhiên liền trực tiếp vọt vào đi. Đường Mặc Thất Nguyệt đi tới cửa thời điểm, đã bị người ngăn cản xuống dưới. Vị công tử này, thỉnh lấy ra ngươi thiệp mời. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Ngươi có nghe qua tới tạp bại đưa ra thiệp mời sao? Cho ta tránh ra, Mặc Thất Nguyệt quát, tiểu tử. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này chính là Mộc gia. Không chấp nhận được ngươi tới nơi này quấy rối, thủ vệ cũng nổi giận. Lần đầu tiên nhìn thấy tới Mộc gia cũng dám như vậy hoành. Mặc Thất Nguyệt trực tiếp liền đem người này cấp đánh vựng. Kế tiếp Mộc gia thị vệ phát hiện mộ dung tím cái này khách không mời mà đến. Cũng toàn bộ tới vây quanh Mặc Thất Nguyệt. Mộc gia không hổ là Mộc gia, một cái bình thường thủ vệ cũng có 3-4 cấp thực lực. Chính là đối tượng Mặc Thất Nguyệt, hoàn toàn bất kham một kích. Mặc Thất Nguyệt vọt vào đi nhập quá chỗ không người, bên ngoài đánh đặc biệt kịch liệt. Mà qua tuổi nửa trăm Mộc gia chủ ăn mặc màu đỏ hỷ phục đầy mặt ý cười chiêu đãi khách khứa. Lại không có nghĩ đến bên ngoài thế nhưng đánh nhau rồi. Hắn đi tới ngoài cửa nhíu mày nói. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nghênh diện đi tới một cái thanh tú thiếu niên. Trên mặt không có một chút biểu tình. Chính là thực lực của hắn thoạt nhìn lại không yếu. Đúng là hắn đem hắn ra phó toàn bộ cấp đánh ngã. Sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng. Mặc kệ đối phương có gì thực lực, ở hắn ngày đại hỷ thượng động thủ, rõ ràng là tới nháo. Sự, hắn âm lạnh mở miệng nói, các hạ là người phương nào, cũng dám tới Mộc gia nháo. Sự, ta Mộc gia cũng không phải là những cái đó cửa nhỏ đệ. Tuyệt đối không dung bất luận kẻ nào khiêu khích. Mặc Thất Nguyệt ngước mắt nhìn về phía cái này. Mộc gia chủ. Mở miệng nói, ngươi chính là Mộc gia gia chủ, ta hỏi ngươi một việc. Ngươi đúng sự thật hồi báo. Mặc Thất Nguyệt nói chuyện không chút khách khí. Hoàn toàn chọc giận Mộc gia chủ. thiếu niên, thật là thật lớn khẩu khí, tới chúng ta Mộc gia nháo. Sự liền tính, cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện, hắn một đôi tay tích tụ này cường hạn thánh võ chi lực. Mắt lộ sát khí, trong giây lát hắn trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc. Nháy mắt sợ hướng về phía Mặc Thất Nguyệt. Đối với ngươi loại này không biết tốt xấu dám can đảm đến Mộc giai nháo. Sự người đều sẽ không chết tử tế được. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta động thủ, ta hôm nay chẳng những muốn tới nhào bãi, lại còn có muốn tới tạp bãi. Mặc Thất Nguyệt tránh thoát hắn công kích. Mộc gia chủ sừng sốt, ngươi có điểm thực lực chính là ta Mộc Thiên cũng không phải hảo trêu chọc. Hắn trên người cường đại hơi thở ầm ầm tạp khai, khí thế cường đại làm sở hữu khách khứa đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Mộc gia chủ thế nhưng đột phá tới rồi 13 cấp. Mộc gia chủ thực lực hảo hồn. Hộ a, kia một cái không biết trời cao đất dày tiểu tử chết chắc rồi. Không khí dương cung bạt kiếm. Mặc Thất Nguyệt lại nói, Hoa đại vương, lăn ra đây cho ta, cho ta tạp, hung hăng tạp, có bao nhiêu tàn nhẫn tạp, nhiều tàn nhẫn. Đột nhiên một đầu che trời đại hoa xà xuất hiện, bắt đầu ở Mộc gia bốn phía tạp bãi, thả ra tiểu vân bọn họ dễ dàng bại lộ thân phận. Mà Tân Thu Hoa đại vương vừa lúc thích hợp làm việc này tình. Thiên A, đây là thần thú, cao cấp thần thú, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kia một thiếu niên, rốt cuộc là người nào a? Các tân khách thấy được, nơi nơi chạy trốn, hảo hảo một cái tiệc cưới bị làm cho lung tung rối loạn. Mộc gia chủ sắc mặt trở nên âm trầm không thôi. Hắn quát, nhanh lên dừng tay, chính mình tòa nhà bị hủy với một khi. Mộc gia cao thủ cũng ra hết, đều là một ít 13 cấp cao thủ. Hắn hô, giết hắn, giết hắn, chỉ có giết thiếu niên này mới có thể đủ ngăn cản kia một cái điên cuồng ma thú. Này đó 13 cấp cao thủ huy động đại đao bổ về phía Mặc Thất Nguyệt. Lúc này Mặc Thất Nguyệt tay nhẹ nhàng giương lên, ngân quang chớp động. Những người này ở bất chi bất giác bên trong đã bị chỉ bạc cướp lấy tánh mạng. Một đám ngã xuống, cùng có chỉ bạc nơi tay Mặc Thất Nguyệt chơi quần ẩu. Kia quả thực là ghét bỏ chính mình chết quá chậm mà đi, nhìn những người đó như vậy đã chết. Mọi người đều đảo trừ một ngụm lương khí, vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Thiếu niên này thực lực thật sự là quá khủng bố. Bọn họ cảm giác được ra đầu tê dại. Chính là phẫn nộ Mộc gia chủ lại hô. Sát, sát, Mộc gia không có thánh võ hoàng cao thủ. Điểm này làm Mặc Thất Nguyệt yên tâm. Như vậy liền không có gì đáng sợ sợ. Mộc gia cao thủ ở Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc dưới, toàn bộ đều ngã xuống. Duy nhất dư lại chính là Mộc gia gia chủ. Mộc gia gia chủ nhìn kia giống như sát thần giống nhau thiếu niên hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chúng ta Mộc gia cùng ngươi không oán không thù, ngươi hà tất như thế tàn nhẫn độc ác? Mặc Thất Nguyệt nói, các ngươi Mộc gia là cùng ta không thù, ta hôm nay tới chỉ là muốn cùng ngươi lấy một thứ. Vốn dĩ nhà bọn họ không làm tiệc cưới, không nạp thiếp nói nàng cũng sẽ không phẫn nộ đùa giỡn một hồi. Chính là hắn khi nào không nạp thiếp, cố tình là lúc này nạp thiếp, chọc giận nàng mới rơi vào như vậy kết cục. Mộc gia chủ hỏi, ngươi muốn cái gì đồ vật? Các ngươi Mộc gia có phải hay không đi rừng Nam U bên trong, từ đại địa hùng vương nơi đó trộm một cái tập cấp ma hạch? Đem kia một cái ma hạch giao ra đây. Mộc gia chủ có chút kinh ngạc. Việc này là bọn họ Mộc gia bí mật, hắn như thế nào sẽ biết? Ngươi, ngươi rốt cuộc là... Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ta không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa, cho ta giao ra đây. Mặc Thất Nguyệt quá cường thế khủng bố, là Mộc gia chủ không thể không nghe theo. Liền ở Mộc gia chủ yếu đáp ứng thời điểm, một cái hồn hậu thanh âm truyền đến, này rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Ngoặc kép, hết chương.